Nam Việt Đế Vương, chương 6, khai huyệt. Góc truyện audio.com. Bỏ. Trần Phong lắc đầu ngao ngán, nhanh chóng lật sang mấy trang tiếp theo. Nhưng khổ một nỗi cái thằng này không chịu dừng lại, viết một hơi 5 trang để bêu xấu Linh giả. Nào là lũ lòng lang dạ sói, đồ ăn cướp, ăn cắp, khiến hắn có cảm giác muốn đem nó vứt vào sọt rác. Sư phụ à, người để lại cho đệ tử cái quái quỷ gì đây? Quyển sách này hoàn toàn không thể tin được. Hắn thở dài ngao ngán, chăm chú vào phần tu luyện ma pháp lực. Muốn tu luyện ma pháp, trước hết phải có ma pháp tư chất. Nói đến ma pháp tư chất, chính là nói về tinh thần lực cùng khả năng cảm nhận ma pháp. Và ma pháp mạch, ma pháp cần phải có tư chất, không có thì đừng mơ mà học. Lũ linh giả kia, làm gì có thể tu luyện ma pháp? Ha ha ha, nếu đã có tư chất, thì hãy bắt đầu bước đầu tiên. Đó chính là học cách cảm nhận các nguyên tố năng lượng trong không gian. Hắn ngồi khoanh chân xuống, hít sâu một hơi, rồi nhắm chặt mắt. Hắn tìm cách thả lỏng thân thể hết mức, nhưng tinh thần lại không thả lỏng. Cố gắng tìm kiếm trong không gian những hạt năng lượng. 5 phút, 15 phút, 30 phút. Sau 30 phút, hắn vẫn không hề cảm nhận được bất kỳ một chút xíu nào năng lượng bên ngoài. Vẫn không được, Trần Phong lắc lắc đầu, thở dài, lúc trước rèn luyện thân thể thấy không có chút hiệu quả. Bây giờ ma pháp lực cũng không cảm nhận được, quả nhiên ta chỉ là linh thể cấp thấp, tu luyện chậm chạp, vô cùng yếu kém, ta cần phải chăm chỉ hơn nữa, rèn luyện nhiều hơn nữa, cường độ rèn luyện phải cao hơn nữa. Có thế thì mới nhanh chóng tăng cường thực lực, thất bại cũng không khiến hắn nản chí, ngược lại còn khiến cho hắn càng thêm quyết tâm, quyết tu luyện cho bằng được. 8.000m, 9.000m, 9.500m, 9.900m, 10.000m. Hộc hộc, hôm nay đã là ngày thứ tư kể từ lúc hắn quyết định tu luyện. Suốt 4 ngày liền hắn chỉ biết làm theo các bài tập được miêu tả trong cuốn sách đó. Ngoài ra còn tự thêm cho mình một số trở ngại như mang theo các vật nặng trên người. Chọn nơi địa hình khó khăn để chạy bộ, nhưng kết quả vẫn không có chút tiến triển. Hắn vẫn không cảm nhận được chút gì gọi là cảm giác thoải mái cả. Đêm về cũng vậy, hắn thử cảm nhận hạt năng lượng nhưng đáng tiếc chả có thứ gì như vậy. Đương nhiên không vì vậy mà hắn từ bỏ. Hắn vẫn đang tiếp tục chạy với hai quả tạ trên người. Đột nhiên cảm thấy trên thân thể mình, chỗ lòng bàn chân vốn phải chịu lực tải nặng nề của cả thân thể cộng thêm hai quả tạ. Đột nhiên xuất hiện cảm giác vô cùng thoải mái, tựa như có thứ gì từ bên ngoài lọt vào lòng bàn chân. Khiến cảm giác đau đớn vơi đi không ít. Đây rồi, ta cảm nhận được nó rồi. Ha ha, cuối cùng thành công rồi. Trần Phong cười lớn. Cảm giác sung sướng khó tả lan tràn thân hắn, khiến cảm giác mệt mỏi dường như bị quét sạch. Tiếp tục, cần phải tiếp tục, theo cuốn sách đó viết, như thế này mới mở ra một huyệt mà thôi. Còn rất nhiều huyệt đạo cần đả thông nữa. Có như vậy ta mới trở thành linh thể chân chính. Nào, đi thôi, hắn tiếp tục cười vang. Một đường chạy 20 km, lại có thêm một huyệt khác ở lòng bàn chân được giải phóng. Gập bụng 200 cái, có hai huyệt ở đây được giải phóng, nhảy cóc 200 lần, cảm giác được hai chân tăng thêm 4 cái huyệt đạo, hít đất 200 lần, lại cảm giác được hai bàn tay tăng thêm 4 cái huyệt đạo. Cái này, không thể nào, Trần Phong sau khi hoàn thành bài luyện tập, liền dừng lại nghỉ một chút, trong ánh mắt lộ ra vẻ hoảng hốt cùng kích động, bởi hắn tuy chạy như vậy. Nhưng tuyệt nhiên không cảm thấy có chút mệt mỏi, tựa như mới bắt đầu tập, à không, thậm chí còn hơn xa. Hắn cảm thấy tố chất thân thể tăng thêm một đoạn, tuy đoạn này rất nhỏ nhưng đáng ngạc nhiên là hắn vẫn có thể cảm nhận được. Hắn một đường chạy như bay về nhà, cũng không hỏi thăm Linh Nhi, trực tiếp lấy quyển hấp thu linh khí thiên địa các bước cơ bản. Lật sang trang tiếp theo. Và suýt chút nữa hắn đã xé đôi trang sách. Hề hề, ta đùa chút thôi, phương pháp đó dĩ nhiên tốt, nhưng mà chỉ với những linh thể bị tắc nghẽn khiếu huyệt cùng kinh mạch mà thôi. Còn linh thể bình thường không cần làm vậy, chỉ cần tìm một cái hiệu thuốc, lấy mấy chục loại dược liệu sau. Huyết khí thảo, nhân sâm, đẳng sâm, hoài sơn, bạch chuột, cam thảo, xương bồ, xạ hương, an tức hương, băng phiến, sau đó điều chế bằng phương pháp sau. Đảm bảo hiệu quả thật tốt. Khốn nạn lão nào viết ra cuốn sách này. Hại ta thật thảm quá. 4 ngày liền chạy hùng hục như thằng điên. Cuối cùng có phương pháp nhàn hơn mà không chịu nói sớm. Ta hận ngươi, lão khốn nạn, hắn tức đến nghiến răng nghiến lợi thuận tay ném cuốn sách vào góc tường. Liền chạy ra khỏi nhà, tìm một hiệu thuốc, nhưng đáng tiếc, hắn chỉ tìm được một số vị thuốc đơn giản, còn mấy loại phức tạp hơn thì chủ hiệu thuốc liền bó tay. Không thể tìm nổi, bởi vì nó quá quý giá. Ví dụ điển hình nhất là nhân sâm cùng huyết khí thảo. 2 loại này đều là luyện khí cảnh cấp dược liệu. Căn bản mấy nơi này không thể nào có nổi, mà có cũng chẳng ai dám mua, bởi vì giá trị của nó cao đến dọa người. Khà khà, cháu muốn mua thuốc phải không? Ta biết một nơi bán đấy. Bác chủ cửa tiệm thuốc cười xoa, chỉ tay về một phía, nói, ở xa xa kia có một tòa nhà cao 5 tầng. Diện tích khá rộng lớn, có rất nhiều người qua lại, nơi đó là thợ săn công hội, sẽ có các loại dược liệu mà cháu cần, hãy cầm lấy cái thẻ này, đây là giấy thông hành để vào đó, nếu có ai hỏi cháu là tấm thẻ này của ai, thì cứ trả lời là của bác Nam bán thuốc, họ sẽ cho qua ngay. Trần Phong nhận lấy tấm thẻ, thầm nghĩ tại sao người này lại tốt bụng với mình như vậy. Hắn hoàn toàn nghi ngờ ông ấy. Việc sinh sống ở bãi rác khu 1 đã khiến hắn cảnh giác trước mọi việc rất nhiều. Không dễ dàng mà tin người, nhưng hắn cũng không thể nghĩ ra lý do để ông bác này hãm hại mình. Hắn không có gì đáng để lừa gạt cả. Tiền tài, thế lực, tài năng, còn xa mới đạt đến mức này. Vậy thì phải cảm ơn bác rồi. Lúc nào cháu xong việc sẽ đem nó lại trả, hắn đành nhận lấy tấm thẻ. Sau đó liền chạy thật nhanh theo hướng mà ông bác kia vừa chỉ. Thêm một cái linh thể, liệu có phải nó hay không? Cầu mong đừng phải, Minh Dương Thành đã trải qua 1 lần rồi. Hoa, thật kinh khủng, hắn ngước mắt nhìn tòa nhà trước mặt, không nhịn được mà thầm hô một tiếng. Tòa nhà này tuy chỉ cao 5 tầng, nhưng lại tỏa ra khí tức mạnh mẽ vô cùng, như nó chứa đựng trong mình một quá khứ tang thương. Đôi lúc Trần Phong có ảo giác trước mặt mình là một tòa nhà nhuốm máu đỏ tươi. Khắp nơi là xác người. Rốt cục là đã có chuyện gì? Sao căn nhà này lại khiến ta cảm thấy chết chóc như vậy nhỉ? Mà thôi, tốt nhất là nên đi vào. Dù sao cũng không có liên quan gì. Hắn nhanh chóng tiến vào mua các vị thảo dược cần thiết. Rồi 3 chân 4 cẳng chạy đi. Căn nhà này quả thật khiến hắn dễ sinh ra ảo giác. Ở nhà, Trần Phong ngồi khoanh chân, xung quanh là mấy chục loại thảo dược, đây đã là ngày thứ 5 rồi, mà hắn vẫn chưa tiến triển về thực lực là bao. Vì vậy việc bào chế thuốc là vô cùng cần thiết. Đầu tiên, lọc sạch vỏ của các dược liệu kia, rửa sạch, cho vào nước ngâm chút thời gian. Hắn ban đầu làm việc có chút luống cuống tay chân. Dù sao đây là lần đầu làm thuốc, nhưng rồi hắn cũng dần quen tay, phương pháp cũng nắm vững, phút chốc đã chế ra một loại chất dịch mà có chút xám. Mùi nồng, có vẻ như không được ổn lắm, mặc kệ, làm liều phát xem sao. Hắn dốc ngược bình nước thuốc, uống ực một cái, đắng, vô cùng đắng, đắng ngát, Trần Phong cảm thấy cả khoang miệng tựa như ăn 100 viên thuốc vậy. Cảm giác đặt ngắt khiến hắn dường như chết lặng, não bộ đình trệ, nhưng rất nhanh hắn liền tỉnh lại, bởi cảm giác khô cháy ở cổ họng, dù chất lỏng kia chỉ trôi qua yết hầu trong tích tắc. Nhưng hắn vẫn cảm giác một luồng bỏng rát, rất khó chịu, hoa, hắn không nhịn được mà nôn thốc nôn tháo ra, nhưng đáng tiếc chỉ có thể nôn khan, mà lúc này chất lỏng cũng chảy xuống dạ dày, nằm yên vị ở đó. Không có cảm giác đau nữa, thế là sao? Trần Phong thở nhẹ một hơi, xoa xoa cái bụng của mình. Không đau không đắng nữa là tốt rồi. Nhưng trong cuộc đời, nhiều khi khoảng lặng chỉ là bước đệm cho giông bão mà thôi. Hoành, tiền nhân nói không sai. Chỉ sau 5 phút, bụng hắn đột nhiên căng trướng lên, mà từ khoang bụng hắn cảm nhận được vô số tia nhỏ kỳ lạ tỏa ra, hướng về 4 phương 8 hướng mà di chuyển. Ạc, phút chốc mặt hắn trở nên đỏ rực, hai con mắt tràn đầy tơ máu, miệng khẽ kêu lên một tiếng, cảm giác vô cùng tồi tệ. Các tia kia đi đến đâu liền càn quét đến đó, khiến toàn thân hắn giờ đây không có chỗ nào không đau. Tựa như 100 con giòi đang bò trong người vậy. Đúng rồi, chính là cảm giác này. Sách đã viết như vậy. Ta sắp thành công rồi. Chỉ chút nữa thôi. Hắn cắn chặt răng, trên trán từng giọt mồ hôi chảy ra, nhỏ tong tong lên sàn. Đau đớn khiến hắn muốn ngất đi. Nhưng ý chí của hắn đã cưỡng lại điều này. Không cho phép xảy ra. Ta phải thành công, ta muốn tu luyện, ta muốn có thực lực, ta muốn thay đổi số phận. Hắn gào thét trong lòng, đứng thẳng thân dậy, mà lúc này các tia nhỏ kia đã dung nhập lại thành 9 tia. Lần lượt hướng về 9 đại huyệt đạo của cơ thể, phụt, từ trong thân thể hắn, đột nhiên 9 luồng khí màu đen ngòm bay ra, mang theo mùi hôi thối mãng liệt, sau đó là 9 tia máu cũng bắn ra, khiến thân thể hắn giống như quả bóng bị xì hơi vậy. Mà ngay sau đó, hắn cũng cảm thấy trước mặt một mảnh đen kịt, rồi ngã xuống, ngất tại chỗ, và hắn lúc đó, cũng không hề biết rằng, dưới công thức điều chế thảo dược, có một dòng chữ nhỏ, vô cùng nhỏ, ghi rằng, tác dụng phụ, có chút đau đớn, chỉ là chút thôi, người không cần quan tâm đâu. Ha ha, sáng hôm sau, hắn thân thể khẽ run lên mấy lần, sau đó là con mắt nặng nề, chậm chạp mở ra, tối hôm qua, hắn khẽ khẽ xoa đầu, bắt đầu nhớ lại chuyện đã xảy ra tối hôm qua, đến phút cuối cùng khi 9 huyệt của hắn được đả thông, thì đau nhức cũng đã đánh gục ý chí cuối cùng của hắn, khiến hắn không thể không gục ngã, ngất xỉu, tưởng là xong đời rồi chứ, hóa ra vẫn còn sống. Quả nhiên ta là người tốt, gặp người người thích, gặp hoa hoa nở, nhân phẩm đệ nhất thiên hạ, không ai bì kịp, đến cả trời cao vẫn không nỡ bắt ta xuống địa ngục. Hửm, hắn thử bước dậy, đột nhiên cảm thấy thân thể mình linh hoạt lạ thường, thân thể cũng mạnh mẽ lên không ít, ngoại trừ việc đó ra thì bên ngoài là một lớp chất bẩn dày tầm 1/3 đốt ngón tay. Mùi hôi thối rất ghê người. Đi tắm, hắn nhanh chân chạy xuống lầu, nhảy tùm vào bồn tắm. Sau một lúc kỳ rửa, thân thể hắn đã sạch sẽ, không còn giống như một con chuột cống nữa. Mà lúc này, dị biến cũng diễn ra. Hết chương 6, cách chương.